Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 814, mẹ. Nãi nãi cũng được, Hứa Linh Vân tàn hồn mặt không thay đổi gật đầu. Bằng tâm mà luận, nàng cũng không coi trọng tiểu đại lão, cho rằng nàng tuyệt đối là pháo hôi cấp bậc nhân vật. Nhưng tiểu đại lão là ai? Đây chính là mặt dày mày dạn sống thêm đời thứ hai. Vì bảo mệnh, đầu hàng đến đã từng địch nhân trong trận doanh đại nhân vật. Nàng lập tức liền oa phải một tiếng khóc lên. Lập trường hoàn toàn đảo lộn. Gắt gao ôm lấy Hứa Linh Vân tàn hồn đùi. Mẹ, người nhất định phải mau cứu ta à? Nàng đãi đãi khóc lớn lên. Người nghe thương tâm rơi lệ. Lại đem Lâm Phong đám người đều sợ ngây người. Ngay cả Hứa Linh Vân đều thư ra đi qua. Thân thể hoàn toàn cương cứng. Thoáng qua, nàng kịp phản ứng về sau. Một cước đem tiểu đại lão đá văng ra nói. Lan, cái gì cẩu thí cao nhân phong phạm. Nàng căn bản duy trì không được. Gặp được cái này không biết xấu hổ tiểu chút chít. Phật tổ đều có thể bị nàng tức giận phải thăng thiên. Mau cứu ta à, không đạo lý ta là pháo hôi nha, mẹ ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp để cho ta chuyển bại thành thắng. Vì sao nhất định là ta bị ăn sạch, liền không thể là ta ăn hết người khác đâu. Tiểu đại lão không buông tha lên, lại xông lên ôm đùi, Lâm Phong cảm thán nói, thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Lục sư tỷ gọi lâu như vậy đại lão, ôm lâu như vậy đùi, tiểu đại lão đây chính là dự định cả vốn lẫn lãi trả lại. Hứa Linh Vân tàn hồn bị nàng làm cho nhức đầu hết sức. Quát lớn, đừng làm rộn, lại nháo ta liền đi ngủ đây. Đừng, đừng, mẹ, nãi nãi cũng được, ngươi liền chỉ điểm ta một cái đi. Tiểu đại lão liều mạng xin khoan dung lên. Hứa Linh Vân tàn hồn bưng bít lấy cái chán, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, đưa tay đến, trực tiếp kéo qua lỗ tai của nàng, nhẹ giọng nói, không nên để cho bọn họ nghe được ta lại nói cái gì. Tiểu đại lão kích động gật đầu, lấy thủ đoạn của nàng, làm đến điểm ấy không khó, lập tức che lại song phương thanh âm. Hứa Linh Vân tàn hồn rồi mới hướng Lâm Phong chép miệng nói. Đừng nói ta không nói cho ngươi. Sinh cơ của ngươi liền ở trên người hắn. Miễn là ngươi gắt gao bảo vệ hắn. Ngươi liền chết không được. Tiểu đại lão kinh ngạc nói. Vậy vạn nhất chúng ta cùng một chỗ xong đời đây. Bảo vệ Lâm Phong, nàng đương nhiên minh bạch. Hứa Linh Vân tàn hồn đây là để cho nàng hết sức hỗ trợ ứng phó Hoa Hải. Dù sao nàng cùng Lâm Phong là một sợi dây thừng bên trên tiểu châu chấu. Không chung sức hợp tác là không được. A, không có khả năng. Hứa Linh Vân tàn hồn khẽ cười. Khả năng này, nàng hoàn toàn không tin. Có được mê tự tin. Tiểu đại lão còn có chút hồ nghi. Nhưng Hứa Linh Vân tàn hồn đã không nói gì ý nghĩa. Nàng chỉ có thể giải trừ phong tỏa. Ngay sau đó liền nghênh đón Lâm Phong ánh mắt. Lâm Phong hồ nghi nhìn một chút tiểu đại lão. Không biết các nàng ở mưu đồ bí mật cái gì. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Hứa Linh Vân tàn hồn nói. Cái kia tạo thiên kế hoạch. Tiền bối biết rõ chi tiết sao? Hứa Linh Vân tàn hồn khẽ cười. Chỉ tiểu đại lão trên đầu bồ ma thụ nói. Ta dám nói nàng đều không có ta biết nhiều. Đám người hai mắt lập tức lửa nóng. Này thần bí tạo thiên kế hoạch. Hẳn là cùng cửu thiên tầm đó có liên quan rất lớn. Nói không chừng còn cùng thái thượng cửu kinh nhất định có liên hệ. Đám người trước mắt chỉ có thể tin đồn thất thiệt. Ngay cả đoán tiền vốn đều không có. Bởi vì căn bản không rõ ràng nguyên do trong đó. Nhìn xem ánh mắt của mọi người. Hứa Linh Vân tàn hồn khóe miệng hơi hơi kéo một cái đường cong nói. Nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Vì sao băng? Lâm Nhược Vũ không cam tâm hỏi. Nội tâm của nàng ngứa một chút. đụng phải một cái biết rõ cửu thiên căn nguyên người, thiên chủ cấp bậc đại nhân vật, khẳng định biết rõ rất nhiều bí ẩn, hiểu mà người này lại không nghĩ cáo chi nhóm người mình. Ta không muốn nói mà thôi. Hứa Linh Vân tàn hồn nở nụ cười, tựa hồ rất là hài lòng đám người thời khắc này phản ứng. Lâm Phong thở dài, một mực đem Tiểu Tiên Đỉnh luồn vào giữa hồ. Tiểu Tiên Đỉnh chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở hoàn thiện. Tin tưởng nếu là có thể ngâm một đoạn thời gian, đầy đủ khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ, Hứa Linh Vân tàn hồn cũng rút đi vớ giày, lộ ra trắng nõn chân nhỏ, ngồi ở bên hồ bên trên, đem chân nhỏ duỗi vào, vui sướng bắt đầu chơi nước. Tiểu đại lão kinh ngạc không thôi, hoảng bận bịu lên kiểm tra trước, cái này có thể không là bình thường hồ nước, chỉ nàng loại này cấp bậc, nhục thể đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tương đối quỷ dị, liền Hứa Linh Vân cái này tay nhỏ chân nhỏ, chân nhỏ duỗi xuống dưới vậy mà không hề ảnh hưởng. Thật bất khả tư nghị, Lâm Phong cũng tò mò nhìn sang, lại nhìn một chút Hứa Linh Vân tàn hồn, chần chờ một chút mới hỏi, tiền bối hiện tại coi như ta lục sư tỷ sao? Không tính, Hứa Linh Vân tàn hồn lắc đầu, Lâm Phong nghi ngờ nói. Cái kia làm như thế nào tính? Hứa Linh Vân tàn hồn nhìn lướt qua tò mò đám người. Lúc này mới chỉ tiểu đại lão nói. Cùng với nàng không sai biệt lắm. Ta xem như đời thứ nhất tàn hồn. Người lục sư tỷ tính là của ta đời thứ hai. Nói đến, chúng ta trừ bỏ bản nguyên một dạng. Phương diện khác là hai cái bất đồng người. Lâm Phong nhíu mày. Không biết đại lão cách làm như vậy là vì cái gì? Như tiểu đại lão như vậy, đời thứ nhất là hoàn toàn biến mất. Một thân căn cơ thành tựu đời thứ hai nàng, đã kinh thành vì một người khác. Vô luận là tính cách hay là phương diện khác, đều có khác biệt một trời một vực. Nhưng đại lão như thế cách làm liền có chút kỳ quái. Lâm Phong thậm chí sẽ lo lắng nàng đến cướp đoạt lục sư tỷ thân thể. Hứa Linh Vân tàn hồn lập tức cười nói, ta sống sót có ý nghĩa gì? Ta nghĩ người muốn gặp, ta quen thuộc người đều không tài, một người sống sót quá không có gì hay, dạng này tốt bao nhiêu? Ta chảm diệt bản thân tất cả dấu vết, một lần nữa sống thêm ra một cái bản thân, dạng này bản thân liền có thể không buồn không lo còn sống. Ở các ngươi xem ra, có lẽ rất kỳ quái, nhưng trong mắt của ta cái này rất bình thường. Ta vẫn là nàng vẫn là ta. Chúng ta nói đến cùng là một cái bản nguyên diễn sinh lưỡng chủng nhân cách mà thôi. Nàng mặc dù nói, nhẹ nhõm, nhưng là Lâm Phong có thể trải nghiệm cái loại cảm giác này. Thân nhân qua đời, đích xác rất để cho người ta thương cảm, nhất là tu luyện tới đối phương loại cảnh giới này. Một đường đi tới, đâu chỉ là thân nhân, chỉ sợ tất cả người quen biết đều đã rời đi. Tạo thiên kế hoạch, Lâm Phong lại hỏi, nhưng Hứa Linh Vân tàn hồn trực tiếp ngắt lời hắn. Lắc đầu nói, đừng hỏi ta là không thể nào nói cho ngươi. Muốn biết, tự đi hỏi cái kia cây nhỏ a, bồ ma thụ nàng. Lâm Phong lại hỏi, đã từng cũng là thiên chủ một trong. Hứa Linh Vân tàn hồn nói ra, trong lòng mọi người chấn động, bồ ma thụ địa vị thế mà lớn như vậy, đại đại vượt quá mọi người đoán trước. Trước kia chỉ cảm thấy nàng quỷ dị phi phàm, giờ phút này hoàn toàn đổi mới nhận thức. Lâm Phong chần chờ nói, có thể nàng gọi ta. Hứa Linh Vân tàn hồn cười nói, chủ nhân đúng không? Nói đến, chúng ta lúc trước mục đích chênh lệch cũng không xa. Ít nhiều cũng tính là đồng minh quan hệ, nhưng là kết quả rất hiển nhiên. Nàng so với ta hạnh phúc nhiều. Nàng trở thành thiên chủ, đơn giản là muốn tìm được một người. Mà ta trở thành thiên chủ, là muốn phục sinh một người. Đáng tiếc người kia vĩnh viễn cũng không về được. Ngữ khí dần dần thương cảm. Hứa Linh Vân tàn hồn ngẩng đầu thời điểm. Có nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt xuống. Cửu thiên chi tranh, Nếu như chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, có lẽ có thể thành công. Chỉ tiếc người khác nhau, cuộc sống khác quỹ tích, mỗi cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, riêng phần mình đều có mục đích của mình. Làm sao biết hợp tác đây? Lâm Phong đám người rõ ràng nàng chỗ nói là cửu thiên bí ẩn, dính đến thiên chủ cấp độ, lập tức ngưng thần nghe. Ta nói xong, Hứa Linh Vân tàn hồn cười một tiếng, đám người sững sờ, tiếp theo tức giận, không mang theo dáng vẻ như vậy. Không hổ là Hứa Linh Vân đời thứ nhất, thoạt nhìn nàng cái kia hố cha tính cách, ổn hòa là từ nơi này kế thừa mà đến. Lâm Phong nở nụ cười khổ, nhưng là cũng không làm gì được cái này người tồn tại. Tăng thêm đối phương cứu mình thật nhiều lần, nàng muốn nói liền nói, không muốn nói thời điểm, cũng không cách nào chỉ trích cái gì. Đám người ăn quả đắng, Hứa Linh Vân tàn hồn lại cao hứng trở lại. Nàng vươn tay ra, đòi hỏi qua tiểu tiên đỉnh bản thể, sau đó hai tay cầm tiểu tiên đỉnh, liền nhảy vào giữa hồ. Nàng bây giờ kích cỡ mặc dù nhỏ, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Nàng nói tới trường sinh cá, chỉ là trường sinh khí tức một loại hình thái, giờ phút này hóa thành linh ngư bộ dáng, hết sức láu cá. Lâm Phong ngay từ đầu thử nhiều lần đều không thể thành công. Những cái này ra hỏa quá mức cảnh giác, căn bản không chịu tiến đụng vào. Hứa Linh Vân tàn hồn cũng là như thế, chỉ bất quá nàng tựa hồ rất có kinh nghiệm, ở trong nước như cá gặp nước, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Thời gian nháy mắt, liền dùng tiểu tiên đỉnh bắt được mấy cái, tiểu bên trong tiên đỉnh bên trong tự uẩn không gian, vô cùng huyền diệu hết sức, tăng thêm nàng giờ phút này tàn hồn lực lượng gia trì, có thể vững vàng bắt được những cái này trường sinh cá. Theo thời gian đưa đẩy, nàng càng bắt càng nhiều, đến cuối cùng nàng mới thôi tay, một lần nữa nhảy lên, đem tiểu tiên đỉnh đưa cho Lâm Phong nói, không sai biệt lắm hẳn là đủ các ngươi phung phí. Lâm Phong tiếp đi tới nhìn một chút, sơ lược đoán chừng chí ít có 60 đầu trở lên. Lập tức cảm tạ, Hứa Linh Vân tàn hồn đỉnh đạc khua tay nói, việc nhỏ mà thôi. Không có chuyện gì các ngươi liền rời đi a, ta cũng muốn ngủ một giấc, ta cảm giác mình sắp không tỉnh lại nữa. Lâm Phong nhướng mày, đề nghị, tiền bối, nếu như ngươi nghĩ muốn sống sót, phải có những biện pháp khác có thể nghĩ a. Tàn hồn lắc đầu nói, có thể ta đã không muốn sống tiếp nữa. Lâm Phong chấn động, nàng mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại rất chân thành. Không khỏi để đám người dâng lên một tia mây đen. Hứa Linh Vân tàn hồn mình ngược lại là nhìn thoáng được. Nàng xem nhìn tiểu tiên đỉnh nói, kỳ thật ta cũng tính còn sống, chẳng qua là lấy một loại khác tư thái mà thôi. Cái này là đủ rồi. Nói xong, nàng mỉm cười, hết sức nhu hòa, nhưng là Lâm Phong luôn cảm thấy nàng trong con ngươi thần thái quá nhiều. Có thoải mái, có vui mừng, thậm chí còn có từng tia hận ý. Điểm này để Lâm Phong làm sao cũng không hiểu rõ. Đợi cho tàn hồn ngủ say thời điểm, thuộc về Hứa Linh Vân ý thức lập tức thanh tỉnh. Nàng mở choàng mắt, nhìn một chút gấp nhìn mình chằm chằm đám người. Khẩn trương nói, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không đúng, bắp đùi của ta. Nàng vội vàng tiến lên. Tiểu đại lão người này cũng rất có nhãn lực, nhanh lên đem đùi vươn đi ra, để cho nàng ôm thật chặt. Hai người hợp thể về sau, tiểu đại lão lần thứ hai khôi phục bản thân trạng thái quỷ dị. Lúc này Hứa Linh Vân mới phát hiện tiểu bên trong tiên đỉnh chứa trường sinh cá. Không khỏi giật mình nói, bản thể của ta làm sao trốn ra được, còn có cái này cá làm sao đi vào. Đám người nở nụ cười khổ, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, nói ra ngươi khả năng không tin, đây đều là ngươi làm được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.